Cẩm Hoa công tử hơi híp mắt lại, quyền ý cuồn cuộn nổi lên dòng xoáy thật lớn, cùng kiếm nhận phong bảo va chạm một cái. Xoát xoát xoát xoát xoát. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Kiếm nhận phong bảo cùng quyền ý dòng xoáy chạm vào nhau. Từng đợt thủy lưu bốc lên, triệt tiêu lẫn nhau. Mà Chu Báo cũng không dừng tay. Tâm niệm vừa động, một sợi sát khí nhàn nhạt từ trên người hắn hiện lên. Nước biển xung quanh dưới cổ sát khí dược gì dĩ nhiên đều lui về phía sau. Ở đáy biển này, xung quanh Chu Báo dĩ nhiên hình thành một khu vực không nước phương viên 10 trượng. Lưỡng nghi thông thiên kiếm từ sau đầu Chu Báo hiện ra, vô cùng kiếm khí bắn ra. Chương 1033 Thông thiên kiếm diệt Cẩm Hoa. Kiếm khí thật sắc bén, sát khí thật mạnh. Dù là Cẩm Hoa công tử kiến thức quảng đại, khi Chu Báo thôi động lưỡng nghi thông thiên kiếm nguyên kiếm cũng nhìn không được biến sắc. Lưỡng nghi thông thiên kiếm nguyên kiếm vừa ra, thần sắc Cẩm Hoa công tử kịch biến. Sát khí như vậy, sát ý như vậy cũng không phải một cửu phẩm có thể phát ra. Chế tiệt, Cẩm Hoa công tử rốt cuộc chửi nhỏ một câu, một đoàn quang mang hoa lệ từ trên người hắn phóng ra. Chu Báo mạnh mẽ chớp mắt, liếc nhìn Cẩm Hoa công tử, thiếu chút nữa cười một tiếng. Đoàn quang mang trên người Cẩm Hoa công tử này vừa hiện, cả người phảng phất như một đóa hoa hồng phóng đại. Hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu. Chín tiếng kiếm xít, liên tiếp chín đạo đạo kiếm khí đánh vào quang mang hoa lệ kia. Cái này sao có thể được? Kiếm khí tới người, Cẩm Hoa công tử đột nhiên hú lên quái dị. Bởi vì mỗi một đạo kiếm khí của Chu Báo đều lấy tốc độ cực nhanh cắt vào quang mang hoa lệ kia, đâm tới thân thể hắn. Thuần dương pháp khí, Chu Báo cũng cảm giác được kiếm khí của mình khi cắt mở quang mang hoa lệ kia truyền đến một tia cảm giác mờ mịt. Thuần dương pháp khí cũng đỡ không được kiếm khí của ta. Đúng, thuần dương pháp khí hiện tại đã đỡ không được lưỡng nghi thông thiên kiếm của Chu Báo. Cho dù là thuần dương pháp khí thuần túy phòng ngự cũng không được. Kiếm khí xâm nhiên, tựa như xé sách trang giấy, đem quang mang hoa lệ xé mở, đồng thời yên diệt tất cả sát khí đã rót vào trong cơ thể hắn. Phốc, Cẩm Hoa công tử chỉ cảm thấy thân thể truyền đến một trận đau đớn thật lớn. Một cổ lực lượng diệt sát tất cả ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Tuy rằng hắn phản ứng rất nhanh, thân hình như điện xạ, nhưng vẫn chậm một bước. Lỗ chân lông trên người xuyên qua một đoàn huyết vụ, trong thất khiếu cũng chảy ra huyết lưu. Cũng may hắn tránh nhanh, bằng không hiện tại cả người sinh mệnh lực sớm đã bị kiếm khí tràn ngập sát khí yên diệt. Tiên hoa khôi giáp của ta, điều này sao có thể? Ngươi bất quá là một cửu phẩm, sao có thể phá vỡ tiên hoa khôi giáp của ta? Cẩm Hoa công tử kêu lên, phân nửa là bởi vì đau lòng, mặt khác lại bởi vì không thể tưởng tượng. Tiên hoa khôi giáp, Chu Báo nghe tên thuần dương pháp khí, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình kiếp trước đã từng xem qua một bộ lạn phiến. Nghĩ đến năm đó lãng phí tiền xem phim, một cổ oán niệm tự nhiên phát ra. Tiên hoa khôi giáp thì sao, ta thấy ngươi trước vẫn là liên tục cởi quần áo, liên tục mặc quần áo đi. Chu Báo kỳ quái kêu mấy tiếng ai cũng không hiểu. Trong tay lưỡng nghi thông thiên kiếm khí tung bay, xoát xoát xoát, thuần thục đem kiện tiên hoa khôi giáp trên người Cẩm Hoa công tử kia cắt tan, lộ ra một thân lân phiến của hắn. Ngươi muốn chết? Từ lúc tu thành tứ kiếp chân tiên tới nay, Cẩm Hoa công tử nào đã bị vũ nhục như vậy? Mặc dù dưới kiếm khí bị thương không nhẹ, thế nhưng vẫn nổi giận gầm lên một tiếng, hé miệng phun ra một ngụm thanh sắc phi kiếm. Phi kiếm vừa ra, kiếm khí bốn phía. Chu Báo nhích mắt nhìn, cười lạnh nói: Kiếm tu, ngươi ở trước mặt kiếm khí của ta chơi kiếm. Trong ngữ khí tiếu ý tràn đầy. Tuy rằng Cẩm Hoa công tử là tứ kiếp chân tiên, lại có pháp lực mạnh mẽ vô bì, thế nhưng trước mặt Chu Báo chơi kiếm cũng khó coi. Cũng không phải kiếm thuật của Chu Báo cao minh cỡ nào, hay kiếm trong tay quá bá đạo, chỉ là lưỡng nghi thông thiên kiếm nguyên kiếm đã thành. Nguyên kiếm thật sự là quá bá đạo. Đừng xem nguyên kiếm kia bất quá là dài nửa thước, phảng phất như một thanh truy thủ trong suốt. Thế nhưng thanh nguyên kiếm này uy năng vượt xa phi kiếm bình thường. Chỉ thấy Chu Báo thôi động nguyên kiếm. Lúc này, hắn chân chính thôi động kiếm nguyên trong nguyên kiếm, chứ không phải như trước. Ngự sử nguyên kiếm tản ra sát khí và kiếm khí. Thông thiên kiếm thôi động kiếm nguyên. Trong nháy mắt, Cẩm Hoa công tử liền cảm giác trước mắt một mảnh huyết hồng. Phi kiếm vừa mới từ trong miệng phun ra, hướng Chu Báo chém giết dĩ nhiên bị một mảnh huyết hồng này chặt đứt. Không đợi hắn kịp phản ứng lại, kiếm khí huyết hồng đã tới người. Ngươi, tiếng phát, người vong. Kiếm nguyên hóa thành một cái thất luyện đỏ như máu, trong nháy mắt liền nhằm Cẩm Hoa công tử chém giết, nguyên thần yên diệt. Thế nhưng đây cũng chưa có kết thúc. Kiếm nguyên phóng thẳng về phía trước, chạm nước biển dưới đáy. Rãnh biển cách đó không xa một phân thành hai. Ầm, thủy lưu hỗn loạn, dũng động, vô số hắc sắc sinh vật tựa như sợi tóc từ trong rãnh biển dũng mãnh lao ra. Trùng lâm. Một kiếm này của Chu Báo không chỉ có trong nháy mắt chém giết Cẩm Hoa công tử, còn dẫn phát nguyên khí phức tạp dưới rãnh biển, dẫn phát trùng triều đáng sợ nhất trong phương viên vạn dặm. Bất quá lúc này, Chu Báo đã chẳng quản được nhiều như vậy. Kiếm nguyên vừa ra, hắn liền cảm giác được chân nguyên trong cửu huyệt khiếu trong cơ thể phảng phất như hồng thủy mãnh liệt hướng về nguyên kiếm dũng nhập. Cửu huyệt khiếu cấu thành đan điền thật lớn cũng động, biến thành một chân nguyên thôi thủ thật lớn ra tốc. Quá trình này chỉ là một kiếm, một đạo kiếm nguyên liền tiêu hao gần cửu thành chân nguyên của hắn. Một kiếm đánh ra, Chu Báo phảng phất như cùng một đối thủ lực lượng ngang nhau đại chiến 300 hiệp. Tinh bị lực tan, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế tinh thần, Chu Báo đem thi thể Cẩm Hoa công tử ôm đồm, liên tục nhấc lên. Khi trùng triều đến bên cạnh, liền biến mất trong phiến hải vực này. Thực sự là nghĩ không ra, thôi động nguyên kiếm dĩ nhiên tốn nhiều chân vô như vậy. Dưới đáy biến, Chu Báo toàn thân hắc sắc diễm bao bọc, sắc mặt tái nhợt vội vã bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên hắn vận dụng lưỡng nghi thông thiên kiếm kiếm nguyên đối địch. Uy lực lớn ngoài dự liệu của hắn. Dưới một kiếm liền giết chết một tứ kiếp chân tiên. Thế nhưng đồng dạng tiêu hao cũng là quá lớn. Một kích ra, hắn liền không còn có dư lực phát ra kích thứ hai. Quan trọng nhất là uy lực một kiếm vừa rồi của hắn quá mạnh mẽ, động tính cũng thật là quá lớn, lại dẫn phát trùng triều, khẳng định sẽ khiến những người khác chú ý. Dưới tình huống này, biện pháp tốt nhất là rời xa địa phương dù quái này. Thúc dục chân vô, cũng không phân biệt phương hướng, liên tục phát động 6 lần tam giới tiểu Nazi. Cũng không biết Nazi bao xa, Chu Báo dừng lại, cảm giác được chân nguyên trong cơ thể tựa hồ khôi phục một ít. Bất quá vẫn là không đủ, vì cẩn thận, hắn đem toàn thân chân vô đều chuyển hóa thành thực long thu yêu khí. Thân hình khẽ động, cũng chui vào nước bùn trong đáy biển. Nước bùn ở trước mặt thực long thu yêu khí phảng phất gặp phải khắc tinh lớn nhất, căn bản là không tạo ra được bất kỳ trở lực gì. Chương 1034 Thuần dương pháp khí. Đào động là một trong bản lĩnh lớn nhất của cá trạch. Thái cổ thực long thu có thể nói là lão tổ tông của toàn bộ cá trạch trong thiên hạ. Đào động này tự nhiên cũng là một trong bản năng của nó. Ở đáy biển, vận dụng thực long thu yêu khí đào động trên cơ bản không có bất kỳ trở ngại gì. Lợi dụng bản năng này của thực long thu, Chu Báo rất nhanh ở trong một mảnh hải vực hẻo lánh này đánh ra một thông đạo, che lại động khẩu. Tại một chỗ sâu trăm trượng dưới đáy biển mở ra một không gian. Cảm giác được chỗ này hẳn là an toàn, mới yên tâm đem hai đoạn thi thể mình vừa thu được vứt xuống. Cẩm Hoa công tử là tứ kiếp chân tiên, thập phần cường hãn, so với Chu Báo hiện tại mà nói, mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, hắn đụng phải lưỡng nghi thông thiên kiếm kiếm nguyên. Dưới một kích, tiêu hao gần chín thành chân nguyên của Chu Báo. Không gì không phá. Hơn nữa một cổ sát khí yên diệt tất cả kia, dưới một kiếm liền đem Cẩm Hoa công tử diệt sát, thần hình câu diệt. Một chiêu này đến quá nhanh, quá mạnh mẽ. Cho nên Cẩm Hoa công tử căn bản là không kịp triển hiện thực lực của mình, đã bị Chu Báo hạ sát. lưu lại hai đoạn thi thể, Chu Báo đem tất cả qua đây cũng không phải Chu Báo muốn thi thể, mà bởi vì hắn giết Cầm Hoa công tử cũng không phải mục đích mà chỉ là thủ đoạn. Mục đích của hắn là bảo vật trên người Cầm Hoa công tử, bảo vật thuần dương pháp khí thuộc về bọn Cơ Dạ Nguyệt. Nói đến, đối với một tu hành thành công chân tiên, đều có không gian pháp khí như Hồng Bảo Thạch giới chỉ trên tay Chu Báo kia. Một thứ quý trọng nhất cũng đều mang theo bên mình. Không lẽ thật muốn làm ra bảo khố trong truyền thuyết sao? Bảo khố, đồng phủ, tàng chân, đó là sự tình chỉ trong tiểu thuyết của phàm nhân mới có. Đối với một gã tu luyện giả chân chính mà nói, thi thể của hắn chính là bảo khố lớn nhất. Tỉ như Cầm Hoa công tử hiện tại ngồi trong động bùn dưới đáy biển, Chu Báo nhìn một đống đồ vật lớn cơ trên mặt giật giật. Hắn căn bản là không phân rõ cái nào là của Cầm Hoa công tử, cái nào là thuộc về đồng bọn của hắn. Thuần dương pháp khí 18 kiện, đan dược 192 bình, tài liệu luyện khí cổ quái cả đống, công pháp bí kỹ 67 bản, còn có một vài đồ vật cổ quái hiếm có, cuối cùng còn có một tòa kim sơn. Đúng là một tòa kim sơn thuần kim cao hơn 300 trượng, có trời mới biết có bao nhiêu hoàng kim được. Ngẫm lại, Chu Báo đem mấy thứ này nhất loạt thu vào trong lưỡng giới phân cát không gian của mình. Tòa kim sơn kia thì bị hắn ném tới cùng một chỗ không gian cố định tại Thất Khiếu Thăng Tiên Lô. Sau đó đánh ra một đoàn hỏa diễm, đem thi thể Cầm Hoa công tử thiêu đốt. Hóa ra lại là một con cá chép hoa thành tinh. Cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm, cuối cùng chết trong tay ta. Coi như là thiên ý đi sao? Hắc sắc hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, càng thiêu càng lớn. Nhìn thi thể Cầm Hoa công tử dưới hỏa diễm thiêu đốt biến thành một con cá vảy hoa thật lớn, Chu Báo hơi cười khổ. Cường độ thân thể chân tiên thật sự là mạnh mẽ ngoài dự liệu của hắn. Nếu Chu Báo không có Thực Long Thu Yêu Hỏa thì vô pháp đem thi thể hắn thiêu hủy. Nhìn thi thể dần dần biến thành một đống xám đen, Chu Báo thở ra một hơi thật sâu, trong lòng lại có chút cảm khái. Tứ kiếp chân tiên à, cứ như vậy chết đi, mặc kệ là sơ ý cũng tốt, hay thực lực không đủ cũng được. Chu Báo ta tương lai cũng không muốn biến thành một đống tro bụi như trước mắt này. Thực lực tại thế giới này chỉ có liên tục đề thăng thực lực mới không bị người giẫm đạp, không bị người đốt thành tro. Vô luận gặp phải dạng đối thủ gì cũng không thể sơ ý, càng không thể xung động. Bằng không, kết quả sẽ là chết cũng không biết tại sao. Ngay cả tứ kiếp chân tiên cũng có thể chết bất đắc kỳ tử, huống chi hắn ngay cả thông huyền bí cảnh cũng không có đạt được. Tại giờ khắc này, Chu Báo chưa từng có mong muốn đề thăng thực lực của chính mình như hiện tại. Thực lực quyết định tất cả, là giấy thông hành của toàn bộ thế giới. Giết chết Cầm Hoa công tử chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai là muốn tìm được tam thái tử kia, lấy trở lại hơn phân nửa pháp khí tài vật. Về phần có trả về hay không, lại là một chuyện khác. Trên thực tế, chuyện tới bây giờ, thuần dương pháp khí trong mắt người khác thập phần chân quý đã không thể đả động được Chu Báo. Bản thân hắn lại có không chỉ một kiện thuần dương pháp khí, mà uy lực của thuần dương pháp khí có thể phát huy tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ, còn không bằng thống khoái sử dụng lưỡng nghi thông thiên kiếm. Hiện tại luôn phiên công kích, hắn có lưỡng nghi thông thiên kiếm, có đại tiêu song thuật, có vô cực chấn thiền, có cửu long thần hỏa cháo, có thái cổ thực long thu yêu hỏa, có huyền đầu biến thái. Luận phòng thủ, hắn cũng có vô cực chấn thiền công phòng nhất thể, có cửu long thần hỏa cương khí, có u du huyến thân, có hoạt thân. Công phòng hắn cũng không lo, càng không nói hắn còn có một đôi mắt cổ quái. Quan trọng nhất là ưu thế lớn nhất của thuần dương pháp khí đối với hắn mà nói cũng không tính là ưu thế gì. Thuần dương pháp khí một khi luyện hóa, không chỉ có uy lực vô cùng lớn, hơn nữa so với thuật pháp, thần thông có cùng uy lực tiêu hao cực nhỏ. Thế nhưng Chu Báo đã luyện mở chân long cửu khiếu, lại hấp thu tiên thiên thần chi di hài, bản thân có lực lượng chân nguyên vô cùng khổng lồ. Có thể những lực lượng này cũng đủ gánh vác hắn vận dụng thuật pháp tiêu hao lớn. giống như Lưỡng Nhi thông thiên kiếm khí hôm nay luận lực sát thương thì thuần dương pháp khí trên người Chu Báo không có một kiện nào có thể cùng nó so sánh. Dưới một kiếm, có thể dễ dàng phá vỡ thuần dương pháp khí. Tuy rằng tiêu hao cũng là cực lớn, thế nhưng lượng chân nguyên khổng lồ của Chu Báo cũng có thể gánh vác được. Cứ như vậy, lực hấp dẫn của thuần dương pháp khí đối với Chu Báo đã nhỏ hơn so với trước kia rất nhiều. Hơn nữa bản thân Chu Báo cũng không thiếu thuần dương pháp khí, trên người có vài kiện thuần dương pháp khí. Ngay cả tiên khí cũng có hai kiện, do đó, hắn đối với thuần dương pháp khí cũng không có hiếu kỳ như những người khác. Những nhân tố này cộng lại, liền dẫn đến thuần dương pháp khí trong cảm nhận của Chu Báo cũng không có địa vị quá lớn. Bất quá, đây cũng không có nghĩa Chu Báo sẽ đem những thuần dương pháp khí này trả lại cho những người khác. Chi kỷ chi bì, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy rằng không chắc thích những thuần dương pháp khí này, thế nhưng có một chút chung quy vẫn là có thể. Chương 1035, thuần dương pháp khí. Thu thập xong tất cả, đem 18 kiện thuần dương pháp khí hảo hảo thưởng thức một phen, lúc này Chu Báo mới buông tay. Trong 18 kiện thuần dương pháp khí, có thể khiến Chu Báo chân chính cảm thấy hứng thú chỉ có 2 kiện. Một kiện là một vòng tròn cổ quái, toàn thân đều do một loại tài liệu hoàng kim sắc đúc thành, có điểm giống như đồn long thung của vương xà. Nhìn thập phần bình thường, thế nhưng lúc huy vũ, Chu Báo lại có thể cảm giác được trận trận không gian ba động mờ ảo. Đây chẳng lẽ là một kiện không gian pháp khí sao? Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng tròn, cảm giác được ngoài tài liệu kiên cố vô bì, Chu Báo thật sự là nhìn không ra pháp khí này còn chỗ nào đặc biệt. Thậm chí ngay cả vòng tròn đều là trơn nhẵn, một vết tích cũng không có, càng đừng nói các loại ký hiệu trận pháp khác. Thú vị, ta lại muốn xem món đồ này đến tột cùng công dụng gì. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng, đem một đạo ý niệm của mình đánh nhập trong vòng tròn. Nhất thời, dưới tia ý niệm này cảm ứng, tất cả đều trở nên khác nhau. Hư không, tại trong vòng tròn nhìn như bình thường này, dĩ nhiên liền cùng hư không thông nhau. Nói cách khác, vòng tròn này dĩ nhiên cùng thất khiếu thăng tiên lô của hắn giống nhau, kết nối với một khe hở không gian. Thế nhưng so với thất khiếu thăng tiên lô đã có chút khác nhau. Thất khiếu thăng tiên lô liên tiếp không gian kia là một không gian hoàn chỉnh, linh khí thập phần sung túc. Nếu như Chu Báo có tâm mà nói, thậm chí có thể đem diễn hóa thành tiểu thế giới cùng loại với tam thập tam thiên. Còn vòng tròn kim sắc này liên kết hư không thì cổ quái đến cực điểm, không hoàn chỉnh, không trọn vẹn. Quan trọng nhất là phiến hư không này dĩ nhiên có hấp lực cực lớn. Hấp lực này Chu Báo thập phần quen thuộc, cùng hắc động trong quyền ý của hắn diễn hóa ra thập phần tương tự. Có khi nào vòng tròn chết tiệt này dĩ nhiên liên thông với một hắc động sao? Sẽ không khoa trương như vậy chứ? Trong lòng Chu Báo thất kinh, bất quá hắn cũng sẽ không thực cho rằng vòng tròn liên thông với một hắc động. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu như thực liên thông với hắc động, như vậy, vòng tròn này sẽ không phải pháp khí, mà là tiên khí. Chỉ có tiên khí mới có thể hoàn toàn liên thông, trấn áp một không gian hoặc là thiên thể hoàn chỉnh. Giống như là thất khiếu thăng tiên lô của hắn, có thể trấn áp hôi sắc không gian bị hắn phát hiện kia. Muốn trấn áp hắc động cho bản thân sử dụng cũng chỉ có tiên khí. Trước mắt vòng tròn này thật là không tệ, thế nhưng cũng không phải tiên khí. Do đó, cho dù liên thông hắc động, vậy cũng không phải hắc động hoàn chỉnh. Mặc kệ, trước đem tế luyện nó trước cách đắt. Trong lòng Chu Báo thầm nghĩ, lập tức liền tế luyện. Quá trình tế luyện cũng không có gì đặc biệt, Cẩm Hoa công tử đã bị hắn diệt sát, chỉ để lại một điểm chân linh trên yêu tiên bảng. Trong vòng tròn này mặc dù có linh thức lạc ấm của hắn, thế nhưng cũng không khó thanh trừ. Lấy thực lực hiện tại của Chu Báo, thần niệm linh thức cường đại rất nhanh liền đem linh thức lạc ấm Cẩm Hoa công tử lưu lại biến mất, đổi thành của mình. Sau đó Chu Báo nhẹ nhàng hấp một ngụm, đem thần thức của mình đánh vào trong thuần dương pháp khí này. Một trận tinh thần ba động nhàn nhạt truyền tới trong óc Chu Báo, chính là tin tức thuộc về cái thuần dương pháp khí này. Thì ra là một sản phẩm mô phỏng. tiêu hóa tin tức từ trên vòng tròn truyền đến, Chu Báo âm thầm nghĩ. Tin tức là người chế tạo thuần dương pháp khí này lưu lại, chủ yếu là về tin tức và cách dùng của nó. Cái thuần dương pháp khí này tên là Phảng Kim Cương Trạc. Vì sao gọi Phảng Kim Cương Trạc đây? Thì ra nó là do một gã phương sĩ thượng cổ thời đại phỏng chế tiên khí kim cương trạc trong truyền thuyết luyện chế mà thành. Tiên khí kim cương trạc có hai đặc tính, một đặc tính là cứng rắn vô bì. Nếu đem đập lên người một đập, dù là thiên vương lão tử cũng bị đập đến trọng thương. Một đặc tính khác là có thể thu nạp vạn vật, vô luận là năng lượng hay binh khí đều có thể bị nó thu nạp trấn áp. Chỉ là tiên khí này sớm đã biến mất trong viễn cổ hồng hoang trên dòng sông lịch sử. Chỉ còn lại một ít truyền thuyết không coi là thập phần mỹ diệu. Phương sĩ này đối với tiên khí cực kỳ có hứng thú. Do đó, liền căn cứ theo truyền thuyết luyện chế thuần dương pháp khí này. Về phần vòng tròn này liên thông với không gian cũng là vị phương sĩ này làm ra. Nhắc tới vị phương sĩ này cũng là một vị đại năng. Ở trên hư không luyện hóa một viên hỏa cầu thật lớn, căn cứ nguyên lý hình thành hắc động để hắn diễn hóa. Cuối cùng gia tăng thành một loại thiên thể không hoàn chỉnh liên thông với bên trong vòng tròn này. Để nó có công hiệu thu nạp vạn vật, như thế cùng hắc động trong quyền ý của Chu Báo hiệu quả như nhau. Chỉ là quyền ý của Chu Báo chỉ có tinh thần. Còn hắc động trong vòng tròn này là hình thần giai bị. Hoàn toàn là một loại tiểu hắc động. Thượng cổ phương sĩ quả nhiên lợi hại, ngay cả mặt trời cũng có thể mô phỏng luyện ra. Chu Báo trong lòng Chu Báo âm thầm tặc lưỡi. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải ước ao lực lượng như thượng cổ phương sĩ. Thấy công hiệu của kim cương trạc phòng chế này, Chu Báo cũng không nhịn được động tâm. Một kiện pháp khí cực kỳ hữu dụng như thế, cũng là kiện duy nhất trong 18 kiện khiến Chu Báo cảm thấy hứng thú. Pháp khí khác không phải công thì là phòng, một điểm sáng ý cũng không có. Tâm niệm ngầm động, hoàng kim sắc vòng tròn liền biến thành một cái vòng tay đeo ở cổ tay trái Chu Báo. Ăn, chờ tương lai hài tử của lão tử ra đời, ta liền đem thứ này làm vòng cho nó đeo. Lại cho hắn một hỗn thiên lăng, hỏa tiêm thương, phong hỏa luân, tân trang một chút là thành na cha tam thái tử. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, đúng rồi tam thái tử, ta thiếu chút nữa quên mất ngươi, ta còn phải đi đánh cướp ngươi đây. Nghĩ tới đây, hắn cũng không dừng lại nữa, thân hình hướng về phía trước mãnh liệt khoan, liền chui vào dưới lòng đất. Nước biển làm sóng, thân thể Chu Báo phảng phất như một hắc sắc du ngư, du động trong đó. Trong nháy mắt trăm dặm, đem tốc độ của thái cổ thực long thu hoàn toàn phát huy ra. Cổn Long Vương Cung ở vào trung tâm hải vực, ở đó có một bồn địa dưới đáy biển. Cái gì gọi là bồn địa dưới đáy biển? Ba mặt núi vây quanh, một mặt kinh sạch. Cả Long Vương Cung bao trùm phương viên nhìn dặm dưới đáy biển, kéo dài không dứt. Bạch ngọc làm đường, vàng làm ngựa, cực độ xa hoa. Liền ngay cả đường nhỏ phía trước Long Cung cũng hoàn toàn do trân châu làm thành. Chương 1036 Cổn Long Vương Cung. Dưới đáy biển, trân châu không đáng tiền, thế nhưng những mỗi viên đều cỡ nắm tay, hình dạng tròn vo cũng không dễ tìm. Lúc này, tiếng động lớn ầm ĩ vừa vào Cổn Long Vương Cung so với bình thường càng thêm ồn ào. Phòng ngự trận pháp khổng lồ đã mọc lên, hình thành một màn trời hình chứng thật lớn, đem bồn địa phương viên nhìn dặm hoàn toàn bao phủ. Trên màn trời hình chứng trong suốt này liên tục không ngừng chớp động quang mang màu sắc khác nhau, đồng thời từng đợt oanh minh đinh tai nhức óc, rầm rầm rầm rầm rầm rầm, tiếng nổ vang thật lớn, giống như tiếng sấm liên miên không dứt. Nguyên khí ba đồng hỗn độn vô cùng, loạn lưu tản ra khắp nơi, đem tất cả đỉnh núi xung quanh Cổn Long Vương Cung đều bình định. Đúng, nguyên bản Cổn Long Vương Cung là giải đất trung tâm ở sơn mạch dưới đáy biển. Thế nhưng hiện tại, ba sơn mạch này đã bị năng lượng trùng kích cường đại biến thành bình địa. Vương cung trong vòng phương viên nhìn dặm, tinh quái cấp bậc tán tiên căn bản là không có khả năng tới gần. Trong vòng trăm dặm chỉ có thực lực cấp bậc chân tiên mới có thể tới gần. Mà đến giải đất hạch tâm, người có thể tới gần đã ít lại càng ít hơn. Hiện tại công kích màn trời hình chứng này tổng cộng là 152 người, trong đó bao gồm 2 gã thiên quân cấp bậc chân tiên. Công kích thập phần mãnh liệt, cũng không biết duy trì liên tục bao lâu. Chu Báo chỉ thấy màn trời hình chứng kia mỗi lần lọt vào công kích sẽ thấy lay động một chút, đem lực lượng hóa giải hết. Thật là một gia hỏa lợi hại, bọn họ dĩ nhiên đem địa mạch xung quanh tất cả đều chặt đứt. Để trận pháp này căn bản là không thể hữu hiệu hấp thu địa mạch linh khí. Sau đó lợi dụng pháp khí cường đại duy trì liên tục tiêu hao năng lượng của đại trận phòng ngự này. Thẳng đến năng lượng hoàn toàn bị tiêu hao hết, ha ha, thủ bút thật lớn a. Gây náo loạn thật là đủ áp. Hai gã thiên quân, mấy trăm gã chân tiên cấp tôn giả vây công Cổn Long Vương cung, chặt đứt địa mạch, chiếm hết thượng phong. Thế nhưng Chu Báo cũng không dám đoán chắc bọn họ sẽ thắng dễ dàng như vậy. Cổn Long Vương hùng trấn phiến hải vực nhiều năm như vậy, không có khả năng ngay cả một chút con bài chưa lật cũng không có. Hiện tại đám phạm nhân thoát ngục này vây công lâu như thế, Cổn Long Vương này một mực co đầu rút cổ không ra, khẳng định có dự định của hắn. Huống chi một mảnh hải vực này không chỉ có một mình Cổn Long Vương, bốn đầu Long Vương khác cũng không phải dễ chọc. Tuy rằng bọn họ cam tâm tình nguyện nhìn Cổn Long Vương bị lật đổ, thế nhưng đám tù thoát ngục này cũng có cửu nhân của bọn họ. Ngũ Long vực, phiến hải vực này bọn họ thống ngự nhiều năm như vậy, cũng không muốn nhìn nó rơi vào hỗn loạn không dừng. Hiện tại hỗn loạn nhất là hải vực của Cổn Long Vương, thế nhưng vẫn đang mở rộng ra ngoài. Một khi loại hỗn loạn này lan đến hải vực của mấy đầu Long Vương khác, bọn họ cũng nhất định sẽ có đồng tính. Do đó, hiện tại mặc dù đám tù thoát ngục này khí thế như hồng thủy, thế nhưng Chu Báo cũng không phải quá coi trọng bọn họ. Ngũ Long vực là một mảnh hải vực ổn định trật tự, chính là vì loại ổn định này nên rất khó bị đánh vỡ. Lúc này, Long Uyên ngục chi biến quá mức đột nhiên, không ai có thể kịp phản ứng, cho nên mới làm phiến hải vực này hỗn loạn. Thế nhưng chân chính hỗn loạn cũng chỉ là tập trung tại hải vực của Cổn Long Vương. Trải qua một đoạn thời gian hỗn loạn, hải vực của Cổn Long Vương đi đi chạy chạy, nguyên bản cuộc diện cực độ hỗn loạn cũng bắt đầu đổi mới, trở nên bình ổn. Chục tù nhân thoát khỏi Long Uyên ngục cũng bắt đầu tranh đấu. Một đường đi đến này, Chu Báo phát hiện nhiều nhất cũng không phải chúng Long Uyên ngục đối phó thủ hạ của Cổn Long Vương, mà chính là vì lợi ích tranh đoạt chém giết lẫn nhau. Đây không phải một hiện tượng tốt. Hỗn loạn chỉ có tiếp tục hỗn loạn, đám tù phạm Long Uyên ngục mới có cơ hội. Thế nhưng hiện tại hỗn loạn đã dần dần dẹp loạn. Nói cách khác, thời cơ phản công của Ngũ Long vực sắp đến. Cổn Long Vương cũng tốt, tứ đại Long Vương khác cũng được, còn có Long Cốt thập bát vực đại vực chủ làm người thống trị phiến hải vực này, tuyệt đối không hy vọng thổ địa của mình sẽ loạn nữa. Đây không phù hợp với lợi ích của bọn họ. Chúng Long Uyên ngục là thập phần cường đại, thực lực không lường được. Thế nhưng một khi biến thành năm bè bảy mảng, như vậy người thống trị phiến hải vực này liền nắm chắc đem bọn họ đánh bại. Bây giờ bọn họ còn chưa xuất thủ, cũng không phải sợ chúc tù phạm Long Uyên ngục mà chỉ vì thời cơ chưa tới mà thôi. Có thể theo thời gian chuyển rời, lúc này thời cơ cũng sắp đến. Chu Báo ngừng thở, thiên xà liễm tức thuật thả lỏng toàn thân, yên lặng nhìn màn trời hình chứng thật lớn của Cổn Long Vương cung, tựa như có điều suy nghĩ. Bốn đầu Long Vương khác sở dĩ ồn như vậy, có thể thong dong bố trí, hiển nhiên bọn họ đối với phòng ngự đối với cung cũng có phần tin tưởng. Tuy rằng đại trận phòng ngự này bị cắt đoạn địa mạch, thế nhưng lại đủ để chống đỡ đến lúc bọn họ phản công. Mà bọn họ một khi phản công, Chu Báo cũng không cho rằng mình có cơ hội để đoạt lại bảo vật từ trong tay Tam Thái Tử. Xuất kỳ bất ý, đánh úp. Nếu các ngươi đối với màn trời hình chứng này tự tin như vậy, ta liền giúp đám này đánh vỡ lòng tin của các ngươi, để Cổn Long Vương cung thất thủ đi. Nghĩ đến đến lúc đó, Cổn Long Vương cung nhất định sẽ một mảnh hỗn loạn. Ta chỉ muốn bắt đi Tam Thái Tử là được. Nghĩ đến then chốt này, Chu Báo liền bắt đầu bố trí. Hắn bố trí lưỡng nghi phi trần trận. Đáy biển và thất thần vực không giống nhau, đối với tu sĩ tại thất thần vực mà nói, bọn họ hấp thu đều là linh khí nguyên khí trong không khí. Bởi vì loại này rất tiện, rất đơn giản, thế nhưng tại đáy biển lại khác. Đáy biển cũng không có bao nhiêu không khí, khắp nơi đều là nước. Sinh linh tinh quái sống bên trong kết cấu sinh lý cùng thất thần vực cũng khác. Tuy rằng có thể từ trong nước biển hấp thu một chút không khí, thế nhưng muốn từ trong không khí này tách ra linh khí, nguyên khí, đó là chuyện cười. Trong biển tinh quái, sinh vật tu luyện dựa vào địa mạch. So với việc thất thần vực, địa mạch linh khí nguyên khí đều bị bùn đất xày chôn vùi. Thế nhưng địa mạch dưới đáy biển cũng rất dễ tìm được. Càng dễ thu lấy địa mạch nguyên khí, linh khí mới là tinh quái trong biển tu luyện cũng là thứ bọn chúng coi trọng nhất. Mà hấp thu địa mạch nguyên khí, lợi dụng nó cũng là bản năng của những tinh quái này. Chương 1037. Bày trận do đó, Cổn Long Vương mới có thể lợi dụng địa mạch nguyên khí đến thành lập một phòng ngự trận pháp khổng lồ. Còn đám tù phạm Long Uyên Ngục thì cắt đoạn địa mạch nguyên khí, lại tấn công mạnh mẽ. Chỉ là trận pháp này của Cổn Long Vương cũng không biết bố thành bao nhiêu năm, hấp thu bao nhiêu địa mạch nguyên khí, đồng thời dự trữ. Do đó, cho dù địa mạch nguyên khí bị cắt đoạn, vẫn đang có năng lực phòng ngự đáng sợ, để chúng nhân Long Uyên Ngục không thể đắc thủ. Địa mạch nguyên khí nếu bị cắt đoạn, Cổn Long Vương cung nằm trong màn trời hình chứng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng đem toàn bộ địa mạch nguyên khí một lần nữa liên kết. Lại bị vây công, bên phía chúng nhân Long Uyên Ngục cũng sẽ không có tâm tư tu luyện vào lúc này. Do đó, song phương ở vào trạng thái chiến tranh, cũng không có lưu ý địa mạch trải rộng đáy biển này. Chu Báo chú ý tới, hắn không chỉ có chú ý, mà còn muốn lợi dụng địa mạch này bố trí trận pháp của mình. Lưỡng nghi vi trần trận, vì lực lượng là có hạn, thiên địa nguyên lực là vô cùng. Nếu Cổn Long Vương cung đại trận này lấy thiên địa lực lượng thành lập, tự nhiên cần dùng thiên địa lực lượng để phá hủy. Cổn Long Vương cung là một trận pháp phòng ngự tinh khiết, không thể nói rõ huyền diệu, thế nhưng thực dụng. Bất quá trên tay Chu Báo có trận pháp lưỡng nghi vi trần trận càng cao cấp hơn. Đương nhiên, muốn bày lưỡng nghi vi trần trận hoàn chỉnh là không có khả năng. Bất quá hiện tại trên tay Chu Báo có tiên thiên nhất mạch khí thần phù, vẫn có thể tại đây trực tiếp dẫn địa mạch nguyên khí, linh lực, để hắn có thể đơn giản bố một trận pháp đủ để thôi Cổn Long Vương cung. Đây cũng là mục tiêu của hắn. Đám người thoát khỏi Long Uyên Ngục này chỉ lúc túng một lúc, Cổn Long Vương đã phản ứng lại, đồng thời định ra kế hoạch sơ bộ. Mượn đại trận ổn định trận thế, đây là một phần then chốt của kế hoạch. Mà Chu Báo muốn làm chính là đánh vỡ điểm then chốt này, chế tạo hỗn loạn. Tại một chỗ sơn mạch bị bình định, Chu Báo chọn một điểm, phất tay, một cây cờ nhỏ hình tam giác cắm lên. Sau đó thân hình hắn chợt lóe, biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã thân ở một điểm khác ngoài 300 dặm. Thân hình liên tục chớp động, trên người Chu Báo 7749 cây tiểu kỳ đều đã cắm lên 49 điểm. Lúc này mới yên lòng. Đứng ở bên cạnh cây tiểu kỳ thứ 49, Chu Báo nhẹ nhàng cười, há miệng thở ra một ngụm thanh khí lên trên tiểu kỳ. Bị một ngụm thanh khí phun vào, tiểu kỳ kia mạnh mẽ run lên, tản mát ra một tầng than sắc quang mang. Khi tầng quang mang này xuất hiện, 49 cây tiểu kỳ còn lại phảng phất như cảm ứng được khí tức đồng dạng, cũng bắt đầu tản mát ra thanh quang. Thanh quang rót vào trong nước, chậm rãi liên kết tại một chỗ. Cùng lúc đó, địa mạch trong Cổn Long Vương Vương cung phảng phất như bị lực lượng nào đó tác động, bắt đầu chậm rãi khởi động. Dưới địa mạch có vô số chi nhánh. Những chi nhánh này phảng phất như râu ria của cây cổ thụ, tinh mịn mà lại vô cùng vô tận, ẩn chứa nguyên khí nhìn không thấy sờ không được. Nguyên khí sinh diệt cuồn cuộn không dứt, không chỉ có tư nhuận sinh linh dưới đáy biển, cũng là nguồn suối lực lượng để vô số tinh quái tu luyện. Trúc tự cổ quái đến đều theo một quy tắc cơ bản nhất trong thiên địa lưu động. Hiện tại, dưới 49 cây tiểu kỳ tam giác khuấy động, cải biến phương hướng địa mạch nguyên khí lưu động, bắt đầu hướng tiêu điểm hội tụ. Theo những địa mạch nguyên khí này hội tụ, trong 49 cây tiểu kỳ tỏa ra thanh quang cũng càng ngày càng nồng hậu. Nước biển cũng bắt đầu bị nguyên lực dị thường ảnh hưởng, ba động trở nên dị thường. Không tốt, địa mạch nguyên khí này thật sự là quá mức cường đại. Bỗng nhiên, Chu Báo phảng phất như cảm giác được cái gì, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên hắn bố trận tại đáy biển, dẫn đạo địa mạch nguyên khí. Hắn chưa từng có nghĩ đến, thì ra trong đáy biển này, địa mạch nguyên khí lại có thể nồng đậm như vậy, dẫn đạo lại thông thuận như thế. Bất quá là mấy lần hô hấp ngắn ngủi đã bão hòa. Mấy cây tiểu kỳ của hắn coi như là làm tinh tế, nghĩ đến đáy biển này dĩ nhiên suốt lâu tử, không dùng được. Điều này khiến trong lòng hắn thập phần khó chịu. Bất quá, khó chịu cũng không có cách nào, tình huống dưới đáy biển và thất thần vực thật là không giống. Nếu như ở thất thần vực, tại thời gian này, đừng nói dẫn động nhiều địa mạch nguyên khí như vậy, đó là có thể có một phần mười đã phải cảm tạ trời đất rồi. Do đó, trên đại lục tại thất thần vực, Chu Báo bố trận cho tới bây giờ cũng không có chăm chú bố trận nhãn. Thế nhưng, hắn phải thiết lập, nếu như không có trận nhãn trấn áp, lưỡng nghi vi trần trận khẳng định sụp đổ. Bất quá, có trận nhãn cũng có vài điểm yếu. Thứ nhất, một khi có người nhập trận tìm được trận nhãn, phá vỡ nó, trận này lập tức bị phá. Thứ hai, trận nhãn tuyệt không thể là phàm vật, bằng không không thể trấn áp nguyên khí cuồng bạo. Tiên trận như lưỡng nghi thông thiên kiếm nếu thật muốn bố, cũng lấy tiên thiên nhất khí thần phù làm dẫn, lấy tiên khí làm trận nhãn mới hoàn chỉnh. Hiện tại để hắn đi đâu mà tìm tiên khí a? Cho dù hắn có thể tìm được, cũng không dám dùng a. Vì như vậy sự tình thực sự là quá dọa người rồi. Do đó hiện tại Chu Báo duy nhất có thể làm chính là lấy một kiện thuần dương pháp khí làm trận nhãn. Cũng may lưỡng nghi vi trần trận này không hoàn chỉnh, bằng không thuần dương pháp khí căn bản là trấn không được. Mà lấy thuần dương pháp khí làm trận nhãn liền dẫn đến một vấn đề khác. Trận pháp này xác thực không hoàn chỉnh, nhưng dù sao cũng là tiên trận. Lấy thuần dương pháp khí trấn áp trận nhãn, tuy rằng có thể thành công, thế nhưng sau khi thành công, thuần dương pháp khí cũng bị phế. Tuy rằng Chu Báo không hề thiếu thuần dương pháp khí, đối với thuần dương pháp khí mới có được cũng không quá coi trọng. Thế nhưng dù không để mắt tới thì nó cũng cô phải là vật nói vứt có thể vứt đi a. Vì phá trận tự nhiên lại lãng phí một kiện, hắn vẫn có chút đau lòng. Chính vì nguyên nhân này tâm tình hắn mới không được tốt. Thế nhưng việc đã đến nước này, đó là đau lòng cũng phải dùng. Từ trong không gian của mình tùy tiện lấy ra một kiện thuần dương pháp khí, đó là một cây quạt. Cây quạt này có 7 màu, thập phần diễm lệ. Vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Tuy rằng không có tế luyện, thế nhưng Chu Báo cũng nghe nói qua lai lịch của nó. Tên là Ngũ Hỏa Thần Phiến, chính là một kiện thuần dương pháp khí của Linh Tiêu Điện. Quạt một cái có thể quạt ra hỏa diễm uy lực cường đại, phần kim dung thiết, vô kiên bất tồi. Hơn nữa đem luyện hóa, săn sóc ăn cần cũng có thể cải thiện thể chất, ôn nhuận kinh mạch của mình. Quả thực là một kiện thuần dương pháp khí vô cùng tốt. Chương 1038. Bày trận ai, dù sao thì cũng không dùng đến, coi như ngươi làm một phen cống hiến đi. Ta nghĩ đám vương bát đản Linh Tiêu Điện kia hẳn là cũng có thể lý giải nỗi khổ tâm của ta. Chu Báo nhìn Ngũ Hỏa Thần Phiến trong tay, nét mặt hiện lên một tia tươi cười cổ quái. Sau đó, mạnh mẽ khoát tay, liền đem Ngũ Hỏa Thần Phiến đặt lên trung tâm trận pháp. Theo Ngũ Hỏa Thần Phiến quy vị, nguyên bản nguyên khí trong 49 cây tiểu kỳ đã bắt đầu chi trì không được, phảng phất như tìm được một thông đạo sơ tán. Điên cuồng hướng Ngũ Hỏa Thần Phiến lao qua. Ngũ sắc quang mang chớp động, thanh sắc nguyên khí chậm rãi dung nhập. Một cổ năng lượng ba động như thật lại như giả bắt đầu tản mát ra bốn phía. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn rồi. Ánh mắt Chu Báo khẽ nhúc nhích, đem một tia thần niệm của mình đánh tới Ngũ Hỏa Thần Phiến. Thân hình chớp động một chút, liền biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, đám tinh quái đang vây công đại trận phòng ngự của Cổn Long Vương Cung, đối với linh khí thập phần mẫn cảm, rốt cuộc cảm giác được một tia dị thường. A, Bắc Thương, ngươi có cảm giác được không, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Một trong hai gã thiên quân công kích Cổn Long Vương Vương cung chợt dừng lại, thần sắc thập phần ngưng trọng. Ta cảm giác được có một cổ lực lượng thật lớn đang theo chúng ta hội tụ, ngươi thấy thế nào? Bắc Thương thiên quân hơi giật mình một chút, thân thể cũng không nhịn được run lên nhẹ nhẹ. Không sai, ta cũng cảm giác được. Hơn nữa ta còn cảm giác được cổ lực lượng này căn bản là không thể chống đỡ. Thậm chí nó còn khiến nội tâm của ta sản sinh sợ hãi. Loại cảm giác này đã rất nhiều năm rồi cũng không có a. Ừ, xem ra tình huống thật có biến hóa. Đang khi nói chuyện, tên thiên quân này bỗng nhiên thần sắc đại biến, phảng phất ý thức được cái gì. Nhanh! Nhanh đem tất cả mọi người lui lại. Nhanh! Ta biết! Ta biết! Có người! Có người đang dẫn động địa mạch linh khí tựa hồ nhằm vào đại trận phòng ngự của Cổn Long Vương cung. Bắc Thương cũng phản ứng lại, không chút nghĩ ngợi, vội vã kêu hô chúc tôn giả cấp chân tiên đang vây công mau chóng rời khỏi. Hắn phản ứng không nhanh bằng người kia, cũng không có mẫn cảm. Thế nhưng hắn lại biết loại dẫn động địa mạch linh khí công kích đại trận phòng ngự này có ý gì. Đây là muốn chết người, hơn nữa muốn chết rất nhiều người. Như bọn họ tập hợp nhiều chân tiên cấp tôn giả như vậy công kích đại trận phòng ngự của Cổn Long Vương cung. Cái này gọi là lấy điểm phá toàn diện, không có sự tình gì lớn. Thế nhưng lấy trận phá trận, lấy địa mạch nguyên khí cứng ép phá trận, đó chính là mặt đối mặt cứng đối cứng chân chính. Hai cái va chạm phát ra dư ba cũng đủ để giết chết tôn giả cấp chân tiên. Ngay cả hai thiên quân cấp chân tiên là bọn hắn cũng phải bị trọng thương. Nhân lực, cho dù là tu sĩ cường đại cũng không thể cùng thiên địa chi uy đối kháng. Trước đây không có, hiện tại cũng không có. Do đó, bọn họ lui rất nhanh, lui rất sáng suốt. Chính là loại nhanh chóng và sáng suốt này đã giúp bọn họ tránh thoát một kiếp. Ngay khi chúc tù phạm toàn bộ lui về phía sau, lưỡng nghi vi trần trận của Chu Báo đã hoàn toàn thành hình, quấy động nước biển trong phương viên trăm dặm cuộn trào mãnh liệt. Phụ. Nguyên bản đáy biển coi như bình tĩnh, dòng nước bắt đầu khởi động. Các sinh linh đang tự do du động cũng bị dòng nước ảnh hưởng thân bất do kỷ. Không chỉ nói là sinh linh bình thường, đó là kình ngư, xa ngư, thủy quái thân thể thật lớn trong thủy triều cũng là bất lực. Đồng dạng đã bị ảnh hưởng vẫn là các tinh quái xung quanh. Các tinh quái sống ở đáy biển đột nhiên bất đắc dĩ phát hiện không thể khống chế được nước biển, lại cũng vô pháp tự do sử dụng chúng, chỉ có thể nước chảy bèo trôi theo nước biển chảy về phía trước. Cũng chỉ có tinh quái thực lực đột phá thông huyền bí cảnh cấp tán tiên mới có thể miễn cưỡng khống chế hành động, nỗ lực hướng địa phương yếu bơi đi, tránh khỏi một kiếp. Bắt đầu khởi động thủy triều ảnh hưởng một mực mở rộng. Chúc tinh quái Long Uyên ngục dưới hai gã thiên quân dẫn đạo càng lùi càng xa, đồng dạng cũng cảm giác được xung quanh không bình thường. Thật là thủ đoạn lợi hại, trận pháp thật cường đại, chỉ là không biết vị đại năng nào xuất thủ tương trợ đây. Cảm ứng áp lực vô biên từ trận pháp của Chu Báo, Bắc Thương thiên quân nhẹ nhàng than một tiếng. Ngươi nói có thể là Khâu Hải mà các ngươi gặp được tại Long Uyên ngục kia hay không? Một gã thiên quân khác hỏi, vị này cùng Bắc Thương thiên quân liên thủ công kích Cổn Long Vương cung tên là Giang Xuyên thiên quân. Cũng là một gã chân tiên tu vi cực cao, cùng Cổn Long Vương có cừu oán. 2000 năm trước, Cổn Long Vương ám toán, bị trấn áp tại Long Uyên ngục. Lúc này chạy ra, tự nhiên là hận Cổn Long Vương, khắp nơi phá hoại. Khâu Hải, Bắc Thương thiên quân hơi sửng sốt, nghĩ đến nhân vật thần bí gặp phải trong Long Uyên ngục. Cũng rất có khả năng Khâu Hải tu vi tuy rằng không phải quá cao, bất quá ta lại nhìn không thấu hắn, nếu như không phải hắn chúng ta cũng không có khả năng thoát ra khỏi Long Uyên ngục. Dường như hiểu được vạn giới đại Na-di, thần thông như vậy, hiểu được một hai loại trận pháp cường đại cũng không phải một sự tình khó có thể lý giải. Bất quá, ta hoài nghi, hắn có năng lực phát động trận pháp này không? Có năng lực hay không, nhìn thì biết. Giang Xuyên Thiên Quân nói. Khi hai người nói chuyện, tình huống xung quanh liền biến đổi. Lưỡng nghi vi trần trận đã hoàn toàn thành hình. Tại thượng cổ kỳ trận này ảnh hưởng, địa mạch nguyên khí bị ngưng tụ. Dòng nước xung quanh bị một cổ lực lượng cổ cường đại đến không thể tưởng tượng dẫn dắt, hình thành một dòng xoáy lớn. Cánh cửa hư không bị mở ra, từng đạo hắc tuyến tinh tế xuất hiện trong dòng nước này. Từng đạo hắc tuyến tinh tế này chính là hiện tượng không gian bị cắt. Hắc tuyến sinh diệt không ngớt, vô số dòng nước đi qua đó quán trú đến hư không vô tận. Sau đó lại bị một cổ lực lượng đẩy trở lại. Những hắc tuyến này bị thổ ra đã hóa thành băng cứng. Rất nhanh, dòng xoáy càng lúc càng xanh. Vô số tinh phiến như mảnh thủy tinh vỡ bị hắc tuyến thổ ra, cùng dòng nước cuốn lại một chỗ, tạo thành hồng lưu không thể địch nổi, thẳng hướng Cổn Long Vương cung phóng đi. Ầm, lam sắc hồng lưu mãnh liệt trùng kích đến màn trời hình chứng trong suốt, lực lượng thật lớn ép xuống, phảng phất như cả đáy biển đều bị rung động một chút. Một tiếng trầm muộn vang lên từ đáy biển truyền đến, màn trời hình chứng trong suốt đột nhiên thấp đi một đoạn. Chương 1039, phá trận đúng thấp đi một đoạn, giống như là một cọc gỗ sừng đứng trên mặt đất bị một cổ cự lực đả kích, lún xuống một đoạn vậy. Màn trời hình chứng trong suốt này cứ như vậy đột nhiên thấp xuống, chìm xuống. Cổn Long Vương cung gặp trọng kích, mặc dù có màn trời hình chứng phòng hộ, thế nhưng cũng chịu không nổi lực mạnh vô cùng này, bắt đầu trầm xuống. Đạo lam sắc dòng xoáy càng lúc càng lớn. Trong mấy lần hô hấp, đường kính đã vượt qua 50 dặm, xoay tròn càng ngày càng chậm. Lam sắc băng tinh bên trong càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cả người đọng lại, hình thành một dòng xoáy dạng băng trụ thô to, nặng nề nện lên màn trời hình chứng. Trong nháy mắt này, phảng phất như tất cả đều trở nên tĩnh lặng. Địa mạch nguyên khí đang bảo tẩu thì ngừng lại. Màn trời hình chứng ba đồng cũng tĩnh lặng. Băng trụ đường kính đạt 50 dặm cũng tĩnh. Chi chi chi. Một trận ma sát khiến người ta ghê răng vang lên. Băng trụ động một chút. Sau đó, bề ngoài màn trời hình chứng cũng bắt đầu nhộn nhạo. Một tia rạn nứt nhỏ, như có như không, xuất hiện trên màn trời hình chứng. Chậm rãi, những vết rạn nứt này bắt đầu biến lớn, dài, sâu ra. Lạc lạc lạc lạc lạc, băng trụ trầm xuống phía dưới thêm một chút. Màn trời hình chừng vết sạn càng sâu. Rốt cục, phảng phất như không chịu nổi lực mạnh của băng trụ nữa, màn trời hình chứng khi khả năng thừa thụ đến cực hạn, vết sạn trong nháy mắt mở rộng. Ầm, một âm thanh trầm muộn vang lên. Dưới áp lực thật lớn, màn trời hình chứng trong nháy mắt đổ sụp xuống. Tuy thấy một màn như vậy, mọi người đều hít một ngụm lương khí. Ai cũng không thể ngờ màn trời hình chứng khiến cho bọn họ thúc thủ vô sách lại dễ dàng bị phá hủy như vậy. Sự thực phát sinh quá nhanh. Cho dù hai đại thiên quân ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì, cũng nhìn không được hai mặt nhìn nhau, có chút không biết tiếp theo nên hành động ra sao. Lẽ nào thực sự là Khâu Hải thần bí kia? Hắn đến tột cùng có lai lịch gì lại lợi hại như vậy? Không chỉ có hiểu được bí pháp như vạn giới đại Nazi, còn có thể đem đại trận phòng ngự của Cổn Long Vương cung khiến chúng ta hết đường xoay sở, dễ dàng phá vỡ. Có lẽ nào là cựu địch của Cổn Long Vương muốn mượn chúng ta loại bỏ hắn? Bắc Thương Thiên Quân vẻ mặt nghi hoặc. Chớ nên nghĩ nhiều như vậy. Hắn là cựu địch của Cổn Long Vương, chúng ta cũng là cựu địch của Cổn Long Vương. Coi như là không có hắn, chúng ta cũng sẽ cùng Cổn Long Vương tính sổ, chứ đừng nói mượn tay chúng ta trả thù. Có người như hắn âm thầm cùng Cổn Long Vương đối địch, đối với chúng ta cũng tốt. Hiện tại phòng ngự Cổn Long Vương cung đã bị phá, chúng ta trước công vào đã. Hắc hắc, xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị. Nghĩ đến Cổn Long Vương cũng sẽ không ngờ đại trận phòng ngự của hắn lại dễ dàng bị công phá như vậy đi. Đúng vậy, quản hắn có lai lịch gì, chỉ cần cùng Cổn Long Vương đối địch liền là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta không cần quản hắn lai lịch gì, mục đích ra sao, chúng ta báo cửu là được. Bắc Thương Thiên Quân phảng phất cũng hiểu được, cũng không chần chờ, kêu gọi thủ hạ của mình mãnh liệt đánh tới Cổn Long Vương cung. Băng băng băng băng băng, liên tục 49 tiếng bạo liệt vang lên. 7749 cây tiểu kỳ không chịu nổi áp lực cực lớn, rốt cuộc nổ ra, hóa thành cát bụi, rơi vào trong dòng nước. sứ mệnh của bọn chúng đã hoàn thành. Dưới áp lực của băng trụ, phòng ngự của Cổn Long Vương cung đã hoàn toàn tan vỡ. Rống, một tiếng giống giận thật lớn từ trong Cổn Long Vương cung bạo xuất. Thanh âm chi phong tràn ngập kinh dị và phẫn nộ. Thế nhưng nhiều nhất vẫn là phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Ai, là ai, là ai làm? Tiếng giống giận dữ truyền khắp tứ phương, uy áp vô cùng tản ra bốn phương tám hướng. Đây là một loại uy áp thuần túy trên tinh thần, một loại uy áp của thượng vị sinh linh đối với hạ vị sinh linh. Chỉ dựa vào cỗ uy áp này, trong tôn giả công kích xung quanh Cổn Long Vương cung đã có phân nửa mất đi sức chiến đấu. Cái loại sợ hãi xuất phát từ nội tâm trong nháy mắt đem những tôn giả này áp chế. Một cánh tay tê dại, dĩ nhiên để không nổi một chút lực lượng phản kháng. Bát kiếp chân tiên, Bắc Thương Thiên Quân và Giang Xuyên Thiên Quân nhìn nhau hoảng sợ. Cổn Long Vương không phải thất kiếp chân tiên sao? Thế nào đột nhiên vượt qua 8 lần lôi kiếp? Lôi kiếp không phải ai cũng có thể vượt qua. Chân tiên lôi kiếp mỗi lần đều so với lần trước mạnh mẽ hơn. Đặc biệt đến cấp bậc chân tiên, mỗi một lần lôi kiếp đều có thể gọi là kinh thiên động địa. Muốn vượt qua, khó lại càng khó. Lôi kiếp lần thứ 6 gọi là xích lôi kiếp. Lôi kiếp lần thứ 7 gọi là thất sát thanh lôi kiếp. Lôi kiếp lần thứ 8 gọi là bát quái kim lôi kiếp. Lôi kiếp lần thứ 9 gọi là cửu tiêu tử lôi kiếp. Đây là 4 lần lôi kiếp cuối cùng từ chân tiên đến nhân tiên, cũng là 4 lần then chốt. Thượng nhân cấp chân tiên và tôn giả cấp chân tiên cùng thiên quân cấp chân tiên khác nhau thật lớn, chủ yếu ở 2 điểm. Một là bởi vì trải qua lôi kiếp số lần càng nhiều, trình độ thân thể được rèn đúc lại càng mạnh. Còn có trên chân nguyên pháp lực khác nhau, mỗi lần lôi kiếp ẩn chứa chủng loại tiên khí cũng không giống. Tiên khí chỉ là một loại tên gọi chung, là tên gọi chung của tiên giới linh khí. Thông huyền tán tiên chịu một lần lôi kiếp, tại thân thể bị lôi hỏa rèn đúc, đồng thời cũng sẽ cảm ứng được tiên khí, gột rửa chân nguyên của mình. Trải qua tiên khí gột rửa, tái tạo, chân nguyên sẽ biến thành pháp lực, có các loại thần thông không thể tưởng tượng. Giống như là một ít tiên thiên linh thú, yêu thú có thiên phú thần thông, pháp lực cũng có thần thông của mình. Thế nhưng trải qua một lần lôi kiếp, loại thần thông này cũng không phải quá cường đại, cũng sẽ không nhiều lắm. Có thể nói, nhất trọng lôi kiếp chỉ là cho ngươi có pháp lực bình thường mà thôi. Sau này mỗi một lần lôi kiếp, ngươi có khả năng cảm ứng được tiên giới sẽ gặp nhiều một ít, thẳng đến lần thứ 6. 5 lần lôi kiếp trước có thể cảm ứng được tiên khí tuy nhiều, nhưng những tiên khí kia là tiên linh khí bình thường nhất. Cũng chính là tiên linh căn mà lão bà Yến Vân Phỉ của Chu Báo mang trên người, có thể sinh ra loại tiên khí này. Loại tiên khí này là phổ biến nhất trong tiên giới, cũng là một loại linh khí bình thường nhất. Như Chu Báo có lão bà như Yến Vân Phỉ, căn bản là không cần trải qua lôi kiếp gì cả, cũng có thể đem pháp lực của mình đề thăng tới cảnh giới kiếp chân tiên. Thế nhưng cũng chỉ dừng ở đây. Chương 1040. Phá trận muốn đột phá thiên quân cấp, sẽ không phải sự tình làm việc với lão bà là có thể hoàn thành. Xích lôi kiếp ẩm chứa tiên khí so với tiên linh khí càng tăng thêm một tầng. Phía dưới thất sát thanh lôi, bát quái kim lôi kiếp, cửu tiêu tử lôi, mỗi loại thần lôi đều ẩm chứa tiên khí càng cao thêm một tầng. Khi tiếp thụ 6 lần lôi kiếp, thân thể ngươi không chỉ phải tiếp thụ lôi đình oanh kích càng cường đại hơn ngũ trọng lôi kiếp hơn chục lần, đồng thời còn phải thừa thụ tiên khí xé sách so với tiên linh khí càng cường đại hơn. Có thể thành công vượt qua chính là thiên quân, thất bại liền xong đời. Do đó, đến 6 lần lôi kiếp, mỗi một lần kinh lịch lôi kiếp đều là sinh tử quan khẩu. Mỗi một lần vượt qua thực lực đều tăng trưởng mấy lần. Như là Chu Báo bằng vào vô số kỳ duyên của hắn, lấy thân cửu phẩm cùng tứ kiếp chân tiên Cẩm Hoa công tử chiến đấu, cận thân nhục bác còn có thể làm mấy chiêu. Thế nhưng nếu đụng phải lục kiếp thiên quân, nhân ra một cái tát cũng có thể đem hắn thổi bậy. Đây là chinh lịch. Bắc Thương Thiên Quân và Giang Xuyên Thiên Quân đều là lục kiếp thiên quân cấp chân tiên, mà Cổn Long Vương còn lại là thất kiếp thiên quân. Do đó bọn họ năm đó mới có thể bại, kém nhất trọng lôi kiếp, thực lực cách biệt thiên địa. Thế nhưng nhất trọng chi tranh này cũng có thể dùng số lượng để bù đắp. Hai gã lục kiếp thiên quân lại thêm trăm tôn giả cấp chân tiên cũng có thể đem Cổn Long Vương đè chết. Cho dù là không thể đè chết, thậm chí không chiến thắng được, thế nhưng hủy diệt Cổn Long Vương cung, tận khả năng sát thương sinh lực của Cổn Long Vương cung, sau đó toàn thân trở ra cũng là một chuyện rất bình thường. Tất cả điều này đều thành lập trên cơ sở Cổn Long Vương là thất kiếp chân tiên. Thế nhưng hiện giờ Cổn Long Vương lại là bát kiếp. Điều đó không có khả năng. Hắn không có khả năng là bát kiếp chân tiên. Nếu như hắn thực sự là bát kiếp chân tiên, Ngũ Long vực này đã sớm bị khống chế. Bắc Thương Thiên Quân mạnh mẽ cả kinh, sau đó tựa như nghĩ xen cái gì, lớn tiếng nói: nếu như hắn là bát kiếp chân tiên, khi chúng ta thoát ngục, hắn có thể trước tiên áp đảo chúng ta, sẽ không để sự tình nháo lớn như vậy. Thế cố khí tức này a, tuy rằng biết hắn nói có lý, thế nhưng hiện tại trong Cổn Long Vương cung tản mát ra khí thế làm người kinh hãi. Hơn nữa còn là không kém uy áp và khí thế của bát kiếp chân tiên. Hừ, nhất định là vận dụng thủ đoạn nào đó không muốn người biết, để thực lực của hắn tạm thời đề thăng tới đến trình độ bát kiếp, tuyệt không để kéo dài. Ánh mắt Bắc Thương Thiên Quân chớp động một chút. Chúng ta đi trước chế trụ hắn, không cầu công lao, hắn không có khả năng vĩnh viễn đều có thể bảo trì trạng thái như vậy. Cũng chỉ có thể như vậy. Giang Xuyên Thiên Quân nhẹ nhàng thán một tiếng, tuy rằng cực kỳ không muốn cùng một gã bát kiếp chân tiên đối địch, thế nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể liều mạng một chút. Chỉ mong Bắc Thương Thiên Quân này nói không sai, bằng không hắn phiền phức liền lớn. Ngay khi hai gã thiên quân mang theo mấy trăm gã tôn giả cấp chân tiên hướng Cổn Long Vương cung đánh tới, đồng thời Chu Báo cũng động. Chỉ là lần này động cũng không phải bản thể của hắn, mà là đệ nhị nguyên thần của hắn Thực Long Thu hóa thân. Bản thể của hắn đã lui về trong hôi sắc không gian kia tiếp tục tu luyện. Do đó muốn vận dụng Thực Long Thu phân thân mà không cần bản tôn, cũng là có nguyên nhân. Chân thân của hắn tuy luyện thành, thế nhưng còn chưa vững chắc. Do đó, khi hắn thu hồi đệ nhị nguyên thần của mình, tuy rằng cuối cùng để hắn tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, cũng lĩnh ngộ ra một loại thần thông kết giới cùng loại, thế nhưng hai đại chân thân cũng tại một mảnh, vang chưa thể nào phù hợp. Chu Báo biết đây chủ yếu là vì chân thân của mình vừa mới tu thành còn chưa có lĩnh ngộ ra yếu lĩnh chân chính mà thôi. Do đó, hắn cần bế quan tìm hiểu. Nhưng lại có một nguyên nhân trọng yếu, chính là bởi vì Thực Long Thu hóa thân của hắn tại đại trận phòng ngự bị nghiền nát. Đồng thời Chu Báo không cảm thấy Thực Long Thu yêu hỏa trong cơ thể gì động. Uy áp Cổn Long Vương đại sát tứ phương, Chu Báo tu vi không đến thông huyền, theo đạo lý hẳn là phải bị ảnh hưởng. Thế nhưng kết quả hắn cũng không bị ảnh hưởng gì, thậm chí còn sinh ra một cổ ý niệm cực độ tham lam, muốn đem cổ uy áp này cũng chủ nhân của nó đều thông phệ. Cũng vào lúc này Chu Báo mới nghĩ đến một việc. Thực Long Thu a, thái cổ Thực Long Thu, đây chính là mãnh thú lấy rồng làm thức ăn, tại thất thần vực tìm không được rồng ăn, thế nhưng hiện tại ở trong hải vực cũng có rồng. Chí ít Ngũ Long hải vực này đã có năm đầu Long Vương, chỉ là năm đầu Long Vương này thật quá mức cường đại. Chu Báo đó là muốn ăn cũng không có lá gan kia. Hiện tại phòng ngự Cổn Long Vương cung bị phá tan, trong đó khí tức chân long dày đặc lan truyền ra. Chu Báo mới ý thức được, Cổn Long Vương cung này không chỉ có một con rồng a, ngoại trừ Cổn Long Vương ra còn có rất nhiều Long Vương, Long Tôn, tỉ như tứ thái tử xui xẻo kia, còn có tam thái tử rất được Cổn Long Vương yêu thích. Chính mình mạo phạm chỉ là Cổn Long Vương, thế nhưng những Long Tử, Long Tôn này cũng không cần thiết chọc vào a. Lại thêm lúc này đã bị Mỹ Vị dụ dỗ, hắn đã có chút thân bất do kỷ, thân hình như ruộng mi du động trong nước. Hắn lại thi triển U Du Huyễn Thân, bất quá là mấy lần hô hấp liền chui vào trong Cổn Long Vương Vương Cung. Cổn Long Vương Vương Cung gọi là một tòa cung điện, nên là một tòa thành thị thì chuẩn xác hơn. Đây là một tòa thành thị thật lớn, xa hoa. Nếu như không phải kinh lịch tràng hoạn loạn này, Chu Báo có thể còn hứng thú ở bên trong du ngoạn một phen. Thế nhưng tình huống hiện tại Chu Báo không có tâm tư kia. Tâm tư của hắn tất cả đều đến trừ sâu trong nội tâm. Đói khát, muốn chiếm lĩnh. Lúc này, hai thiên quân đã dẫn thủ hạ nhân mã trùng sát tới. Cổn Long Vương Long Uy tuy rằng khiến một vài tôn giả kinh sợ, thế nhưng hiện tại đối mặt hai gã thiên quân vây công, hắn thu liếm khí thế còn không kịp, sao lại nguyện ý phóng ra khí thế như vừa rồi? Hai đại thiên quân đều là lục kiếp chân thân, đối phó hắn còn chưa đủ. Thế nhưng cộng thêm mấy trăm tôn giả vây công cũng thập phần phiền phức, cần phí rất nhiều sức lực. Phải biết rằng có thể đi theo hai đại thiên quân tất cả đều là tôn giả, có thể được xưng là cường giả trong tôn giả. Thế nhưng tấn công Cổn Long Vương cung, số lượng cũng không ít.